Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1840. Đệ 1840 chương thật sẽ tuyển địa phương. Ân Lão Tổ dùng đặc thù phương pháp khởi động hộ phái đại trận. Một đoàn đoàn bạch quang đem 57 người bao bọc lấy. Hắn nghĩ nghĩ nhắc nhở một câu. Đúng rồi, nếu gặp được đặc thù sinh vật công kích không địch lại hoặc là có sinh mệnh nguy hiểm. Lập tức đem trong tay hào bài bóp nát là có thể chủ động bị truyền ra tới. Sẽ không lại gặp công kích cũng đem tự động từ bỏ cuối cùng một cái phân đoạn giao lưu, hắn nói âm. Rơi xuống sau, 57 cái quang đoàn liền biến mất ở tại chỗ. Ân Lão Tổ lại thuyên truyền hộ phái đại trận cấm chế. Kia phó chỗ chống bức họa cuộn tròn thượng từ từ triển khai. Mặt trên xuất hiện u cốc tình cảnh. Vô luận là ở đây cao tầng vẫn là đệ tử đều sôi nổi tập trung tinh thần đem ánh mắt đầu hướng về. Phía bức họa cuộn tròn trung u cốc một mảnh bóng đêm, nhưng là ánh sáng lại không ám, ánh trăng rơi rụng ở trong rừng rậm, gió nhẹ phất qua ngọn cây, tí tách mưa nhỏ rơi xuống, cho người ta một loại hơi mang tối tăm cảm giác, Ngô Thanh Thiền đám người bị truyền tới u cốc một mảnh đất trống. Đất trống bên ngoài một cái màu trắng vòng sáng đưa bọn họ vây quanh. Phạm vi không lớn không nhỏ, chợt lóe, đem mỗi người mặt đều chiếu ánh thực rõ ràng. Ân Lão Tổ thanh âm lại lần nữa truyền đến, vòng sáng nội là các ngươi hoạt động phạm vi, bị ném ra vòng sáng liền sẽ tự động bị truyền ra u cốc. Hiện tại cuối cùng phân đoạn bắt đầu, hắn nói âm rơi xuống. Bổn đang ở quan sát bốn phía các đệ tử một đám đều kiêng kỵ phòng bị nhìn người chung quanh. Chư vị, chúng ta ma đạo cùng tà đạo đệ tử hiện tại ở vào nhược thế. Không bằng liên hợp lại đem nghe âm các đệ tử trước đào thải. Sau đó lại đối phó Quy Nguyên Tông như thế nào? Một người Tu La Phong đệ tử đối ma đạo cùng tà đạo những đệ tử khác truyền âm ni ma đạo cùng. Tà đạo đệ tử phát hiện hắn nói rất có đạo lý. Sôi nổi tán đồng, hảo, vì thế mọi người liền nhìn đến vòng sáng chia làm tam bát người đứng. Tà đạo cùng ma đạo đệ tử đột nhiên liên hợp đối nghe âm các đệ tử làm khó dễ. Lần này bọn họ không có dẫn đầu công kích Ngô Thanh Thiền cùng phong thần. Bởi vậy độc công cùng âm sát công kích cũng được đến hữu hiệu tác dụng. Nghe âm các 15 tên nữ tử thình lình dưới. Không phải chúng độc chính là bị âm sát gắt gao cuốn lấy. Cuối cùng bị lục tục ném ra vòng sáng. Ngồi ở nhà cỏ nội nghe âm các tên kia mỹ phụ nhân sắc mặt trầm trầm. Hư lạnh một tiếng, các ngươi tà đạo cùng ma đạo thật là làm tốt là mần ni ai cho các ngươi chính đạo phía trước. Biểu hiện quá cường thế. Chúng ta ma đạo cùng tà đạo đệ tử cũng là bất đắc dĩ mới liên hợp Tu La Phong mỹ diễm nữ tử nhàn. Nhạt nói, huống chi ma đạo cùng tà đạo chi gian xưa nay hợp tác đều so cùng chính đạo muốn nhiều thượng không? Ít, nghe âm các mỹ phụ nhân tức khắc vô ngữ, biểu hiện quá cường thế chính là Quy Nguyên Tông tông chủ cùng Đào Lão Tổ nằm. Chung mũi tên lại không hảo nói nhiều, bọn họ sợ nhất cùng này hai nữ nhân giao tiếp, kia cũng là thuộc về các ngươi chính đạo thực lực. Huống chi chúng ta tà đạo cùng ma đạo đệ tử kế tiếp hẳn là liên hợp đối phó Quy Nguyên Tông. Một cái đều không rơi hạ, mỹ diễm nữ tử khẽ cười một tiếng. Quy Nguyên Tông tông chủ thở dài. Trong lòng có chút lo lắng Ngô Thanh Thiền đám người có thể hay không ứng đối. Bọn họ tuy rằng không có chỗ sâu trong u cốc. Nhưng là lại phát hiện u cốc bên trong bởi vì đặc thù hoàn cảnh tạo thành cực kỳ nồng đậm âm sát. Hoàn cảnh như vậy rõ ràng có lợi cho ma đạo cùng tà đạo đệ tử. Các ngươi huyền u cốc thật đúng là sẽ tuyển địa phương a. Hắn nhìn Ân Lão Tổ ám phúng một câu. Ân Lão Tổ cười cười. Đây là phía trước mấy đại môn phái quá thượng Lão Tổ liền định ra địa phương. Cũng không phải là chúng ta huyền u cốc đơn độc tuyển. Hết chương.